Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629, chương 649, con của thần Messi. Nhìn thấy bên sân đội tuyển Argentina chỉ huy ghế trước diện phát sinh một màn, toàn bộ sân bóng điên cuồng. Ngoặc kép, thượng đế a, chúng ta nhìn thấy gì? Chuyện này, người điên ly hắn điên rồi sao? Lại một lần giơ lên hắn nguyền rủa ngón giữa. Ừ, lại là một lần. Ngoặc kép, nếu như ta nhớ không lầm, người điên ly lúc trước thi đấu bên trong, hầu như xưa nay đều không có ở đồng nhất cuộc tranh tài bên trong liên tục hai lần dựng thẳng lên hắn ngón giữa. Lần này, để ta ngẫm lại. Ồ, nha. Lần này khoảng cách Messi cái trước ghi bàn vẫn chưa tới 6 phút. Hắn mana khôi phục sao? Lại một lần bắt đầu triển khai phép thuật sao? Cổ động viên Tây Ban Nha khiêu khích làm tức giận người điên ly. Nguyền rủa lại một lần nữa xuất hiện. Đây chính là sân bóng một bên thượng đế trừng phạt sao? Lần này sẽ có ra sao khó mà tin nổi ghi bàn xuất hiện? Kỳ tích sắp đến, ghi bàn sẽ là ai? Không muốn chớp mắt, tuyệt đối không nên chớp mắt. Nơi này là năm 2010 Nam Phi World Cup trận chung kết hiện trường trực tiếp. Khán giả các bằng hữu, xin ngươi vào lúc này tuyệt đối không nên lựa chọn chớp mắt. Nếu như các ngươi còn không biết chuyện gì xảy ra, vậy ta có thể hướng về các ngươi lại một lần nữa giải thích một lần. Hiệp 1 thi đấu tiến hành đến phút thứ 9. Đội tuyển Argentina dựa vào Barca vương Messi tuyệt thế một đòn 1-0 dẫn trước. Mà ngay tại lúc này, đối mặt cổ động viên Tây Ban Nha điên cuồng khiêu khích, thần thoại chủ soái người điên ly lần thứ 2 giơ lên hắn nguyền rủa ngón giữa. Ta nhất định phải trịnh trọng cảnh cáo các ngươi. Xin mời nhất định trợn to con mắt của các ngươi. Bằng không, các ngươi có thể sẽ bỏ qua một hạt không thể tưởng tượng siêu cấp ghi bàn. Các bình luận viên không thể tin được con mắt của chính mình. Đây tuyệt đối là tất cả mọi người chờ mong một màn. Lần thứ nhất ngón giữa mang đến Messi liền quá 6 người đặc sắc biểu diễn chấn động vẫn không có tàn. Đi, làn sóng thứ 2 sao ở nhanh như vậy thời gian bên trong liền lại một lần đến. Sau đó, sẽ phát sinh cái gì? Trên sân, người đấu bò tót binh đoàn đội tuyển Tây Ban Nha vừa kết thúc một lần tấn công máy thở. Xavi, chọt khe. Trợ giúp Nguahe David Villa phản Việt vị thành công, thu được đơn đao cơ hội, mà bọn họ đánh xuyên qua chính là Byron trung vệ nguyên soái. Demi Curley chấn thủ một bên. Thế nhưng, lần này bọn họ tuy rằng đánh xuyên qua Demi Curley, xanh trắng quân đoàn thủ môn Romero nhưng không có cho người Tây Ban Nha cơ hội. Vị này thân cao 1m96 Akamael tuổi trẻ thủ môn lâm nguy không loạn. Triển khai viên eo, dùng một lần phán đoán chuẩn xác động tác cấp tốc chếch nhạo. Đem Villa đẩy bắn vững vàng mà nắm ở trong tay. Đồng thời cũng làm cho quỷ mị như thế nhạy bén địa cùng lên đến. Muốn sút bồi El Nino Torres tay trắng trở về. Ngay lập tức đứng dậy. Romero lập tức tay ném bóng phát động tấn công. Khắp trốn mừng vui vẽ ra trên không trung một đạo tao nhã màu trắng đường vòng cung. Cuối cùng chuẩn xác địa rơi vào tiền vệ trụ Fernando Gago dưới chân. Gago dựa lưng Alonso dừng bóng. Hắn lựa chọn truyền về. Sau đó cấp tốc xoay người hướng về đội tuyển Tây Ban Nha vùng cấm hàng phòng thủ mãnh chạy. Nhận được Gago truyền bóng ma thuật sư Riquelme. Trong nháy mắt này Riquelme liền rõ ràng Gago ý tứ. Hắn đón đến bóng dùng đệm nhẹ nhàng đẩy một cái. Quả bóng lướt qua tiến lên bức cướp Alonso cùng Iniesta. Lại một lần nữa đi tới Gago dưới chân. Lần này, Fernando Gago không còn là lưng thân cầm bóng. Vì lẽ đó hắn không có lựa chọn chuyền bóng. Mà là dẫn bóng lao nhanh. Như là mũi tên rời cung như thế tàn nhẫn mà đâm vào người đấu bò tót binh đoàn trung lộ. Trong nháy mắt liền vượt qua trung tuyến. Khoảng cách đội tuyển Tây Ban Nha vùng cấm cũng chỉ còn dư lại không tới 20 mét khoảng cách. Đội tuyển Argentina phản kích. Tốc độ tiến lên rất nhanh. Người điên ly ngón giữa sau khi đội tuyển Argentina rất nhanh đi vào bóng quyền. Gặp có ghi bàn sao? Ngoặc kép, trên sân phát sinh một màn để người Tây Ban Nha sợ hãi. Chuyện đáng sợ tựa hồ chính đang phát sinh. Tình cảnh này cùng với trước lần kia mất bóng biết bao tương tự. Chấm ngoặc kép, Gago chuyền bóng, trên không bóng, Higuain, tiểu tàu thuốc, Higuain cầm bóng, nhìn hắn xử lý như thế nào. Lại làm lại đây, Messi cầm bóng, Messi, lại là Messi, muốn sút gôn sao. Trên sân, tiểu tàu thuốc, Higuain sớm kẹp lại vị trí. Hắn lưng thân dựa vào Tây Ban Nha trung vệ Kim Mao Sư Vương Quion. Dùng dừng bóng bằng ngực sau khi ngay lập tức thử nghiệm mạnh mẽ xoay người. Thế nhưng chưa thành công. Liền hắn đem bóng đá thoáng về làm. Giao cho theo sát mà trên bác xa vương. Messi. Trong giây lát này trên khán đài tiếng hoan hô lần thứ hai tiêu đến cao nhất định điểm. Cuộc tranh tài này phảng phất chính là trời sinh nhất định vì cái này gọi là Leo Messi ngượng. Ngùng thiếu niên tồn tại. Ngoại trừ 30.000 Dosi Ban Nha fan bóng đá ở ngoài. Tất cả mọi người đều ở vì cái này, con của thần, hò hét trợ uy. Messi đón đến bóng làm bỏ bao nhiêu công sức thi bắn động tác. Cứ việc Barca vương ở mình đã quá khứ nghề nghiệp cuộc đời bên trong sút xa siêu phẩm phá cửa. Cũng không nhiều. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa hắn thì sẽ không đại lực sút gôn. Làm đội hữu, sâu sắc quen thuộc Messi năng lượng Quion cùng Pique không dám thất lễ. Hai người lập tức liên hợp xen lẫn phòng thủ. Thậm chí dũng cảm làm ra liều mình buồn lỗ châu mai động tác. Thế nhưng, Messi, sút gôn, không, hắn đem bóng đá chuyền ra ngoài. Bóng đá chuyền về cánh trái. Messi giả bắn chân truyền, lừa hai vị Barca đội hữu chiêu thức dùng hết lại cũng khó có thể điều chỉnh thân thể trọng tâm thời. Điểm, cái kia cao cao bãi lên gót chân hầu như đánh đến cái mông bên trên chân. Ở liền muốn tàn nhẫn mà đánh đến bóng đá trên thời điểm. Đột nhiên từ nổ tung một đòn đã biến thành ôn nhu một đao. Lại như là ngượng ngùng ôn nhu tiểu tình nhân, phất đi tình lang bả vai cho bụi. Đem bóng đá ôn ôn nhu nhu địa đẩy đi ra ngoài. Khắp trốn mừng vui nhẹ địa lướt qua Quion cùng Pique trong lúc đó trống rỗng. Lại như là đâm thủng tấm ván gỗ tùm trường đao. Lập lè hàn quang đi tới đội tuyển Tây Ban Nha bên phải đường. Nơi đó là Real Madrid tương lai đội trưởng Ramos trấn thủ vị trí. Hắn vội vội vã vã địa xoay người về truy. Thế nhưng vừa lúc đó. Xanh trắng quân đoàn một vị khác tiền đạo Aguero, nhưng như là bão táp từ trôi nổi đoàn tàu như thế trong nháy mắt từ bên cạnh hắn gào thét mà qua. Đối mặt lăn tới được bóng đá, Aguero ở mạnh mẽ vượt qua sau khi không có do dự chút nào. Trực tiếp một cước xoa truyền, khắp trốn mừng vui lại một lần trở lại người đấu bò tót binh đoàn vùng cấm bên trong. Maradona con rể chân truyền bóng rất tạc. Nhẹ nhàng như là một đạo mỹ lệ cầu vồng, vừa vặn lướt qua liều mạng về phòng thủ Pique cùng Quion trong lúc đó. Chuyện này đối với trung vệ hợp tác trận hình còn phi thường tán loạn. Đặc biệt tiểu tàu thuốc, Higuain cùng dã thú, Tevez hết sức liên lụy, để hai người trong lúc đó trống rỗng có vẻ rất lớn. Mà đội tuyển Argentina cần, chính là điểm này có chút đại trống rỗng. Barca vương. Messi lại như là xuất quỷ nhập thần khát máu thích khách như thế xuất hiện ở nơi. Nào, oanh oanh oanh oanh. Trên khán đài hoan hô, hò hét, tiếng ca, xịt thanh, tiếng vỗ tay trong nháy mắt đạt đến to lớn nhất. Nhìn thấy người điên ly ngón giữa. Các cổ động viên tựa hồ đã rõ ràng đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Vùng cấm bên trong, Messi tựa hồ chạy trốn hơi có chút nhanh. Chỉ lát nữa là phải bỏ qua bóng đá. Thế nhưng, làm thế giới số một ngôi sao bóng đá hắn. Ở trong chớp nhoáng này thể hiện ra bình thường cầu thủ tuyệt đối khó có thể với tới Superman điều. Chỉnh năng lực, hắn ở cao tốc chạy trốn bên trong hẹp xe thắng gấp. Đồng thời nửa người trên tận lực về phía sau tìm tòi. Sau đó hầu như là sau lưng quay về khung thành tình huống. Mạnh mẽ đón đến bóng thoáng nhảy lấy đà. Đây là một bước thoáng qua liền qua duy mỹ hình ảnh. Bác Sa Vương dưới chân dẫm một loại không thể gọi tên kỳ dị nhịp điệu. Vẻ đẹp 10 phần. Hắn trên không trung nhẹ nhàng méo sạch vậy còn quấn quýt lấy vải màu trắng đầu. Ôn nhu song đầu. Dùng đầu phía bên phải đón màu trắng khắp trốn mừng vui nhẹ nhàng đỉnh đầu. Bóng đá lần thứ hai phương hướng ngược cao cao địa nhảy lên. Lựa chọn tấn công thành Iker Casillas hoàn toàn không nghĩ tới Messi sẽ chọn đánh đầu loại này. Hắn tối không am hiểu phương thức công môn. Thành Iker chỉ có thể khẩn cấp mượn này tấn công chạy trốn quán họ cao cao địa nhảy lên. Cánh tay phải một tay đem hết toàn lực địa duỗi ra đi. Mưu cầu tha một hồi bóng đá. Lại như là một cái sắp rơi xuống vách núi người. Nỗ lực muốn nắm trụ trên vách đá treo leo cái kia một cái lồi ra đến cành cây. Thế nhưng, vạn năng sức hút của trái đất đánh bại đội tuyển Tây Ban Nha hy vọng cuối cùng. Làm Casillas thân thể đã bắt đầu đi xuống. Bóng đá còn ở nhẹ nhàng mà leo lên trên. Làm Casillas rơi xuống mũi chân tiếp xúc được mặt cỏ mà đầu gối còn chưa kịp bản năng uốn lượn giảm. Bớt thân thể thừa trọng trình độ. Bóng đá rốt cục bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Mà khi Casillas đầu gối rốt cục bản năng thoáng uốn lượn tá lực soạt lanh lảnh hầu như nhược. Không nghe thấy được âm thanh nhưng như là phía trên thế giới này to lớn nhất tiếng ồn đi bi. Tàn nhẫn mà gõ ở người đấu bò tót binh đoàn các cầu thủ cùng các cổ động viên trong lòng. Trái tim của bọn họ trong nháy mắt này tựa hồ bị búa tạ không chút lưu tình địa đập mạnh. Đau thấu tim gan. Khắp trốn mừng vui bất thiên bất ỷ địa từ khung thành góc trên bên phải xông vào. Chấm ngoặc kép. Gu Âu. Bên trong. Áo. Mai Tây Argentina bình luận viên Cañitas sắp điên rồi. Hắn một kích động đem chính mình tối quý giá nhất tóc vàng tóc dài thu hạ xuống không ít. Lại một lần nữa nhảy lên chỗ ngồi. Giết lợn như thế gào thét lên. Thiên hướng với Nam Mỹ phong cách giải thích quen thuộc để hắn dùng chính mình siêu cấp lượng hô. Hấp đem ngăn ngắn một cái từ đơn tiếng Anh, go, không để thở trực tiếp giống lên gần như sắp muốn. 2 phút, mãi cho đến cảm giác mình sắp nghẹt thở thời điểm, mới ngắn ngủi địa đổi một cái khí. Tiếp theo vừa vội xúc mà giống lên. Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. Lập cú đúp go an. Âm thanh lớn từ hắn trong miệng như là trời long đất lở như thế bắn ra. Hống đến bên người chiến thần. Batistuta không thể không che khuất chính mình nửa bên mặt. Để ngừa cái kia suối phun như thế nhô ra mang theo toán vị nước bọt tiên đến trên mặt của chính. Mình. Trên thực tế, Batistuta giờ khắc này cũng nằm ở cực đoan chấn động tâm tình bên trong. Làm xanh trắng quân đoàn 8 người huấn luyện nhân viên một thành viên. Hắn xa xa muốn so với phổ thông bình luận viên biết đến càng nhiều. Mà cũng là bởi vì biết đến càng nhiều. Vì lẽ đó Batty trong lòng chấn động muốn so với những này rơi vào điên cuồng điên loạn rít gào kim. Miệng môn càng ca lê mãnh liệt. Thành thật mà nói. Từ bác Sa Vương, Messi cái thứ nhất luyện qua 6 người mộng ảo ghi bàn trên. Chiến thần, Batty nhìn ra đồ vật cũng không nhiều. Nếu như nhất định phải dùng để đem nơi này tuyệt thế ghi bàn cùng người điên ly nguyền rủa ngón. Giữa liên hệ tới, vậy thì là ở thi đấu trước mấy lần trong khi huấn luyện. Ly vẫn yêu cầu Messi cầm bóng sau khi nhiều thử nghiệm cá nhân đột phá. Thế nhưng, vừa nãy này một hạt ghi bàn, lại làm cho Batty như là chúng rồi trong truyền thuyết Medusa hóa đá chi đồng nguyền rủa như thế. Đứng ngây ra đang giải thích chỗ ngồi. Bởi vì Batty kinh hãi phát hiện, vừa nãy trên sân phát sinh cái kia một loạt động tác mau lẹ cửa quay như thế phối hợp. Lúc trước đội tuyển Argentina trong khi huấn luyện, bị làm cố định chiến thuật không biết diễn luyện bao nhiêu lần. Tuy rằng cụ thể động làm cái gì bất tận tương đồng. Thế nhưng truyền bóng phạm vi cùng động tác võ thuật, nhưng hoàn toàn tương tự. Mà cuối cùng hiệu quả là thật sự ghi bàn. Chính là như thế khó mà tin nổi. Đây chính là người điên ly nguyền rủa ngón giữa bộ mặt thật sao? Bên người các quốc gia các bình luận viên vẫn đang điên cuồng gào thét Leo Messi. hắn đánh vào World Cup trận chung kết cá nhân thứ 2 ghi bàn. Oh my god, một cái tràn ngập trí tưởng tượng đánh đầu lốp bóng. Này ở Messi nghề nghiệp cuộc đời bên trong cũng ít khi thấy. Barca vương ở thời khắc quan trọng nhất đánh ra cá nhân cao cấp nhất trình độ. Người điên ly lần thứ 2 ngón giữa. Messi bàn thắng thứ 2. Người điên ly ma lực vẫn như cũ tồn tại. Vẫn như cũ tồn tại. Ta đều có chút lo lắng. Xin nhờ, cổ động viên Tây Ban Nha hiện tại không nên lại đi trêu chọc người điên ly. Này quá khủng bố. Chấm ngoặc kép, nếu như thật sự tại đây dạng tiếp tục làm tức giận vị này sân bóng một bên thượng đế. Ai biết còn sẽ phát sinh ra sao sự tình. Như vậy đánh đổi nặng nề cũng không phải bọn họ có thể gánh chịu lên. Người điên cơn giận, không gì địch nổi. Bi kịch a, tại sao ở đội tuyển Tây Ban Nha mạnh mẽ nhất, khoảng cách quán quân gần nhất thời điểm. Một mực để bọn họ lặp đi lặp lại nhiều lần địa gặp phải cái này sân bóng một bên Bắc như thế Nam. Nhân, lẽ nào hết thảy đều là trong số mệnh nhất định sao? Hay, không, xanh trắng quân đoàn khoảng cách World Cup càng ngày càng gần. Đội tuyển Tây Ban Nha rơi vào trong nguy cục. Bọn họ nhất định phải phấn khởi tiến lên. Bằng không sẽ chết không có chỗ chôn. Bosco đối mặt thử thách to lớn. Vào lúc này hắn nhất định phải vì là lúc trước tự tin tuyên bố trả giá thật lớn. Nguyền rủa ngón giữa kích hoạt rồi Messi. Ngoặc kép, giải thích tịch đang điên cuồng. Toàn bộ sân bóng khán đài cũng đang điên cuồng. Cứ việc cuộc tranh tài này có đam mê điên cuồng tấn công người điên ly xuất hiện. Thế nhưng mọi người vẫn là cho rằng World Cup trận chung kết sẽ là một hồi cẩn thận từng ly từng tí. Một thi đấu. Dù sao thua bóng đánh đổi ai cũng không gánh vác được. Ở rất nhiều người xem ra, đừng xem người điên ly cùng Bosco hai người ở lúc trước tát pháo đánh đốm lửa tung tóe. Có thể chân chính đến trận chung kết bên trong, hai người đều sẽ chọn bảo thủ lùi bước chiến thuật. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới, lần này người điên ly là thật sự điên cuồng. Hắn ở thi đấu vừa bắt đầu liền không chút do dự mà lấy ra sắp bị mọi người quên lãng siêu cấp đại sát khí nguyền rủa ngón. Giữa, dùng sét đánh không kịp bưng tai tư thế đem khí thế 10 phần đối thủ đội tuyển Tây Ban Nha dẫm. Tiến vào vực sâu không đáy. Messi hai hạt đặc sắc tuyệt luân ghi bàn. Lại như là người đấu bò tót tàn nhẫn mà cắm ở công tính bướng bỉnh bên trong lợi kiếm. Mà như vậy trọng thương. Trên căn bản có thể mang bò được sức chiến đấu hoàn toàn tan rã. Khiến Johannesburg sân Soccer City trên khán đài cùng toàn thế giới ngàn tỷ vạn cổ động viên Tây Ban Nha cảm thấy đau lòng cùng tuyệt vọng chính là lần này, người điên ly là người đấu bò tót, mà chính bọn hắn, nhưng trở thành là bò được cái kia ở giác đấu bên trong nhất định phải bị vô tình giết sau đó đưa vào thịt chàng bò được. Trung lập fan bóng đá vẫn như cũ đứng lên vỗ tay. Vì là cái kia mười mấy phút trước ôm người da đen tiểu thiên sứ chạy lên sân bóng ngượng ngùng. Cậu bé, vì hắn tại đây không tới 10 phút bên trong thần như thế đặc sắc biểu diễn. Cổ động viên Argentina đang điên cuồng chúc mừng. Vì này hai hạt mang theo đội bóng hướng đi vương tọa ghi bàn. Mà cổ động viên Tây Ban Nha vào lúc này hai mắt mờ mịt nhìn trên sân điên cuồng chúc mừng kẻ địch. Và đứng ngây ra tại chỗ so với bọn họ càng thêm mờ mịt chính mình cầu thủ. Tình cảnh này là bọn họ lúc trước tuyệt đối không nghĩ tới. Phải biết trước World Sport Daily nói khoác. Flores hung hăng, Bosco tự tin, các cầu thủ ung dung. Tất cả những thứ này cũng làm cho bọn họ cảm thấy năm 2010 Nam Phi vô địch World Cup tuyệt đối. Không phải bọn họ đội tuyển Tây Ban Nha không còn gì khác. Bọn họ đối với thắng lợi tự tin lại như là một viên tràn ngập khinh tức giận khí cầu. Cao cao địa bay lên bầu trời. Bọn họ hoàn toàn tin tưởng chính mình đội bóng có thể chiến thắng người điên ly. Vì lẽ đó điên cuồng khiêu khích. Thế nhưng, tại sao hiện tại tất cả đã biến thành bộ dáng này? Ở sân bóng tấm bảng quảng cáo mặt sau phóng viên khu. Nguyên bản tự tin tràn đầy muốn trở thành Tây Ban Nha quốc gia anh hùng hại người. Flores, vào đúng lúc này trên mặt lại như là bị vừa dẫm chính mình phần liền The CMM tàn nhẫn mà dẫm như thế. vẻ mặt có nói không nói ra được đặc sắc. Hắn vắt hết óc phải đem người điên ly làm thân bại danh liệt. Vì thế hầu như đem hết tất cả thủ đoạn. Cuối cùng trăm phương ngàn kế mới thành công bào chế ra một màn người điên ly chịu khổ phách chân. Sự kiện, hắn tự cho là thông qua mấy năm qua sâu sắc nghiên cứu. Mình đã hoàn toàn nắm giữ rồi người điên ly nhược điểm. Nhất định có thể một đòn chí mạng. Để người điên ly ở World Cup trận chung kết như vậy đỉnh cao cuộc chiến tâm thần đại loạn. Tao ngộ cuộc đời huấn luyện viên Waterloo. Nhất định có thể đem người điên ly đẩy vào lên trời không đường xuống đất không cửa góc chết. Để cái này khiến cho hắn ở thành phố Madrid tòa án trước cửa khuất nhục một bò thanh minh đồ đĩa. Gia hòa, cẩn thận mà nếm thử bị 10 triệu người nhục nhã tư vị. Thế nhưng, hắn vạn lần không ngờ. Chính mình phí hết tâm tư trăm phương ngàn kế địa thiết trí, hoàn mỹ cạm bẫy. Lại liền như vậy bị người điên ly dùng không tốn sức chút nào biến nặng thành nhẹ nhàng hai cái. Ngón giữa liền cho phá giải rơi mất. Từ đầu tới đuôi, cái kia ở trên cao nhìn xuống bóng người màu đen. Thậm chí ngay cả xem đều không có liếc hắn một cái. Trong mắt của hắn, hoàn toàn không có sự tồn tại của chính mình. Mà bị chính mình tối muốn trả thù đối thủ không nhìn. Đây đối với Flores tới nói so với giết hắn còn muốn làm hắn khó chịu. Làm hắn phẫn hận muốn điên. Đúng, hắn lửa giận đốt người. Hắn giận sôi gan sôi ruột. Hắn nắm thật chặt quả đấm của chính mình. Hắn hàm răng cắn lạc leng keng mà vang lên. Dòng máu của hắn đang điên cuồng thiêu đốt. Hắn, thế nhưng, hắn cũng không dám hướng về cái kia vẻ mặt bóng người tới gần nửa bước. Dù cho chỉ cần hắn chạy trốn mười mấy bước, liền có thể xuất kỳ bất ý đem người điên ly một quyền đánh ngã xuống đất. Thế nhưng hắn nhưng bước không động cước bộ, dù cho là di chuyển 1 mm, bởi vì hắn không dám. Hắn sợ sệt, hắn sợ chính mình còn không đi qua, thậm chí không cần người điên ly tự mình động thủ, sẽ bị người điên ly người ở bên cạnh xé thành mảnh vỡ. Hơn nữa hắn còn dám khẳng định. Đến thời điểm sẽ không có người giúp mình, dù cho là đội tuyển Tây Ban Nha cổ động viên hoặc là thay thế bổ sung các cầu thủ, đều sẽ không đi trợ giúp chính mình. Vào đúng lúc này, hắn không nhịn được vì chính mình cảm thấy bi ai. Lý Thống Phạm tiếp tục chính mình biểu diễn, đang nhìn đến Messi trong nháy mắt, liền lập tức xoay người mà không do dự địa vung vẩy bàn tay. Ở trong không khí phiến đến phiến đi. Động tác cùng lần trước giống như đúc, ai đều hiểu hắn là có ý gì, mà vua bóng đá Maradona hầu như cũng là ở đồng thời làm ra động tác như thế. Trên thực tế, ngoại trừ hai vị này không sợ trời không sợ đất đại gia ở ngoài, vẫn lấy tao nhã nổi danh trên đời tao nhã vương tử. Redondo, cũng xoay người đối mặt phía sau trên khán đài cổ động viên Tây Ban Nha làm ra một cái, suỵt câm. Miệng thủ thế. Cho tới những người khác, cứ việc không có như thế quá khích động tác, thế nhưng cũng từng cái gào thét mặt hướng cổ động viên Tây Ban Nha chúc mừng. Trên mặt mỗi người đều tràn trề giải hận cùng phát tiết hưng phấn. Mấy phút trước cái đám này người Tây Ban Nha ác độc công kích cùng không ngừng nghỉ khiêu khích. Chào phúng, đã sớm để các huấn luyện viên cùng trên ghế dự bị các cầu thủ tức sôi ruột khí. Bọn họ không cách nào xem đám người kia như thế tức giận mắng. Thế nhưng, ở đủ trong sân bóng, còn có cái gì có thể so với ghi bàn càng thêm mạnh mẽ giáng trả? Messi hai hạt ghi bàn. Để này 30.000 nhiều cực đoan cổ động viên hoàn toàn câm miệng. Người Argentina tứ không e dè chúc mừng. Đặc biệt làm Barca vương. Messi mang theo trên sân các đồng đội cũng đi tới nơi này đồng thời. Chúc mừng thời điểm, xanh trắng quân đoàn đột kích ngược đạt đến tối sao sao. Cứ việc phản ứng lại cổ động viên Tây Ban Nha điên cuồng phát sinh suỵt thanh. Thế nhưng này suỵt thanh nhưng càng như là nhu nhược người sợ sệt rít gáo. Người điên ly mang theo các đệ tử của hắn tận tình chúc mừng. Như gió xuân ấm áp. Đương nhiên, đang ăn mừng lúc kết thúc. Lý Thống Phạm vẫn không có quên chính mình đe dọa lần này lão Lý duỗi ra hai ngón tay. Dùng thủ thế nói cho cổ động viên Tây Ban Nha. Đây là thứ hai ghi bàn. Nếu như các ngươi vẫn muốn nghĩ đem như vậy một hồi điên cuồng khiêu khích tận hưởng đến cùng. Như vậy tiếp tục đến đây đi. Lão tử còn có thể tiến vào các ngươi bóng. Khiêu khích một lần, chính là một cái ghi bàn. Mãi cho đến các ngươi cái đám này kẻ nhu nhược sợ đến liền một chút âm thanh cũng không dám ra mới. Thôi, thi đấu rất nhanh sẽ tiếp tục bắt đầu. Làm trọng tài chính Howard Webb thổi lên tiếng còi thời điểm. Toàn sản thi đấu thời gian mới trôi qua vẻn vẹn 11 phút. Mà này đã là đội tuyển Tây Ban Nha lần thứ 2 ở sân bóng bên trong vòng mở bóng. Người đấu bò tót binh đoàn mỗi người chiến sĩ biểu hiện trên mặt đều vô cùng phức tạp. Một mặt, ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong liên tục hai cái như vậy khó mà tin nổi mất bóng. Loại này khó có thể tưởng tượng phương thức trầm trọng địa đà kích bọn họ ở lúc trước sắp như là khinh khí cầu như thế bay lên đến tự tin, để ánh mắt của bọn họ bên trong mang theo mờ mịt. Còn mặt kia, hai người này mất bóng tàn nhẫn mà thương tổn bọn họ lòng tự ái.